Hẳn là có thể, bất quá còn kém một chút. Diệp Không trong lòng nghĩ đến mình ban đầu giết chết con thứ nhất tổ thú, đó là một con bị thương tổ thú. Kia chích tổ thú dưới bụng có một đạo kinh tâm động phách khổng lồ vết kiếm. Diệp Không đến nay còn không biết kiếm kia ngân là ai người lưu lại. Bất quá coi như là Diệp Không hiện tại, một kiếm uy lực cũng không có lớn như vậy. Đạo tổ bổn tôn kiếm uy khẳng định không chỉ một chút như vậy. Một kiếm kia hẳn là khởi nguyên chỉ tử hoặc là đạo tổ đệ nhất thánh ảnh hóa thân ảnh tôn giả loại này cấp bậc. Xem ra ta khoảng cách bọn họ còn có khoảng cách nhất định. Diệp Không nghĩ tới đây, vừa nhìn về phía không trung trong áo xanh thân ảnh. Theo hắn đối với Thái Nhất Lâm Thế Chém hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại giữa không trung cô động ra tới thân ảnh, đã không phải là lão thái một bộ dáng, mà là hắn Diệp Không mình thân ảnh phóng. Cái này nói rõ, hắn đã đem một kích kia hoàn toàn tiêu hóa, trở thành chiêu thức của mình. Xem ra này Thái Nhất Thất Sát Sách Cổ cũng không phải là tốt như vậy luyện, ta đây mới luyện đến thức thứ hai. Diệp Không việc cần phải làm cũng không có thiếu. Dọc theo con đường này tới đây, hắn tự cố lấy luyện Thái Nhất Thất Sát. Liền tân pháp nguyên kỹ năng cũng không có thời gian hiểu được. Trong khi nói chuyện, phía trước màu đen trên mặt biển xuất hiện một chút thanh mông mông ánh sáng. Diệp Mông đã tại trước mắt. Tính thời không pháp nguyên kỹ năng đã không có thời gian hiểu được, chúng ta về trước Diệp Môn đi. Diệp Không nhìn thấy Diệp Môn, trong lòng cũng là du nhiên nhi sanh một loại thân thiết cảm giác. Diệp Môn cũng chính là ban đầu phát nguyên. Đây là Diệp Không lấy được thứ nhất Môn Nguyên, cũng là lấy tên của hắn mệnh danh Môn Nguyên. Mặc dù hắn Diệp Không sanh ra ở Hồng Môn, đối với Hồng Môn có thâm hậu tình cảm, nhưng là Diệp Môn mới là hắn Diệp Không của mình Môn Nguyên. Nhà mình viên. Đi tới Diệp Môn, Diệp Không có một loại về nhà cảm giác. Diệp Không còn chưa tới đạt Diệp Môn, phía trước tự bay ra ngoài một nhóm người. Đầu lĩnh một người mặc áo đen cô gái, anh tư táp sản, bên hông khóa kiếm, chính là Thiết Huyết Hội triệu tập người Trần Tiểu Ngư. Đi theo nàng phía sau là Bạch Phát Sư Tử Mạnh Mẽ Sư Huy Bân. Một người khác là bị Diệp Không đưa Lâm Môn cứu ra Dương Dịch. Hiện tại hắn thực lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Diệp Không, những người này chính là sửng sốt. Nhất là đầu lĩnh Trần Tiểu Ngư. Nàng nhận thức Diệp Không thời điểm, tiểu tử này mới là một chuẩn cự đầu đầu sỏ. Mà bây giờ, hắn thế nhưng trở thành bốn pháp nguyên cự đầu đầu sỏ, vô hạn hải thượng bất chiết bất khấu cường giả. Sư Huy Bân cũng có chút khiếp sợ. Vốn là bọn họ Thiết Huyết Hội có chút khách đại lấn chủ đắc ý vị. Trong lòng tự nhủ ngư Diệp Không thứ gì. Ngư Diệp Môn còn trông cậy vào chúng ta Thiết Huyết Hội giúp ngư duy trì an toàn. Chúng ta ở chỗ này dĩ nhiên muốn trở thành chủ đạo. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, người ta Diệp Không là bốn pháp nguyên. Đây cũng quá nhanh đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4479 Diệp Môn cổ quốc. Đờ. Ân nhiên xuất hiện đạo hải tổ long, đem Thiết Huyết Hội đám người đều hù dọa đái. Trước bọn họ ra mắt lớn nhất sinh vật chính là tổ thú. Nhưng là đạo hải tổ long, nếu so với tổ thú cường đại nhiều lắm. Hơn nữa thân hình uy mãnh, bề ngoài uy nghiêm, chẳng những có thể lấy tại đạo hải trong hoạt động, còn có thể lên trời xuống đất, coi như là bay vào mông nguyên chỗ sâu, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn thấy vật này, sư Huy Bân nhất thời á khẩu không trả lời được. Diệp không mở miệng hỏi, sư tiền bối, ngươi cảm thấy ta đây đồ vật bảo vệ Diệp môn có đủ hay không? Đủ đủ đủ. Sư Huy Bân không lời nào để nói. Vật này quá mạnh mẽ. Cùng vật này so với hắn thiết huyết hội nhân mã, người nào bảo vệ ai? Đây là rất khó nói. Đã như vậy, Diệp không cũng không còn muốn cùng thiết huyết hội quyết liệt, dù sao những người này hay là rất hỗ trợ. Bất kể là ban đầu ở Lâm Môn hay là lần này đối phó Hải Tôn Giả, gọi nhân gia thiết huyết hội cũng là vừa gọi cướp tới đây. Cho nên Diệp không cũng không trở thành vong ân phụ nghĩa. Chẳng qua là thiết huyết hội định cái kia cái gì hiệp nghị quá chó má, để cho Trần Tiểu Ngư lấy về một lần nữa định ra đi. Rồi hãy nói Diệp không thủ hại chính là người, những người này phần lớn hay là nguyện ý tiến vào trận pháp trong. Diệp không vốn là cũng là nghĩ cấp cho mọi người tự do. Bất quá có ít người hắn tại tà sát chi địa ngốc đã lâu. Hắn cảm thấy cái loại này phong bế trạng thái rất tốt. Hắn không muốn đi ra ngoài. Hơn nữa còn là đại đa số người ý nghĩ. Diệp không cũng không còn biện pháp gì. Nếu bọn họ nguyện ý tiến vào trận pháp, vậy thì tiến vào trận pháp. Dù sao đại đế trước đã bày ra trận pháp. Trận pháp này mặc dù tồn tại ở Diệp môn, tuy nhiên nó hình như là khác không gian. Bởi vậy có thể tưởng tượng, này Kim Luân Văn tự vẫn có tương đối không tầm thường hiệu quả. Về phần những thứ kia nghĩ muốn đạt được tự do người, Diệp không cho bọn hắn mỗi người vạn dặm thổ địa. Có chút gia tộc độc lập đi ra ngoài, bọn họ mỗi người vạn dặm, mấy vạn người chính là phương viên ước dặm. Khổng lồ như thế diện tích đầy đủ bọn họ thành lập một khổng lồ quốc gia. Cũng may Diệp bịt kín trống trải địa phương nhiều, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đang ở Diệp không tới Diệp môn nửa tháng sau này, hắn nghênh đón một đám đã lâu bằng hữu cùng người thân. Cái gì? Bàn cổ bọn họ tới, còn có hoàng bộ bất bại, đều đã tới. Diệp không nghe thế cái tin tức, trong lòng một trận mừng như điên. Mặc dù hắn hiện tại đã trở thành một cường giả chân chính, nhưng là hắn tuyệt đối không thể nào quên bàn cổ khi hắn sinh mệnh trong tác dụng, cùng cho hắn trợ giúp. Thật ra thì hắn đã sớm nghĩ tới Hồng Mông những người này. Chẳng qua là hắn tại bên ngoài đắc tội quá nhiều người, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai cuộc sống, nơi nào còn có những thứ kia xa xỉ ý nghĩ. Hắn chạy ra cửa, nhưng nhìn thấy một đóa bạch liên hoa giống nhau cô gái đình đình lượng lờ tiêu sái tới đây. Nàng nhàn nhạt, không có một tia lửa khói khí. Nàng chính là từ tiên giới vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn Tây Lăng Lâm. Tây Đồi, ngươi cũng tới. Diệp không mừng rỡ như điên, một chút xông qua ôm lấy nàng, quá nhiều năm tư niệm đều hóa thành một ôm. Tây Lăng Lâm khẽ mỉm cười. Tất cả Diệp môn bó hoa tươi cũng muốn mở ra. Nàng dịu dàng cười nói. Không sao. Chúng ta sớm đã thành thói quen đợi chờ. Lâu như vậy thời gian cũng chờ quá. Hiện tại không hề dài. Tại dưới bên trong thời điểm, các nàng đợi chờ Diệp không thời gian còn muốn đã lâu. Nhưng là tất cả đều là vô oán vô hối. Vẫn đợi chờ. Diệp không nói. Yên tâm đi. Cuối cùng có một ngày ta sẽ giống Vạn Môn Đại Đế giống nhau mang theo các ngươi rời đi. Đi một chỉ có quang minh không có hắc ám địa phương. ở nơi đâu chỉ có vĩnh viễn đích mỹ lệ cùng tư thủ. Bất quá có nửa chi lìa cùng đợi chờ. Tây Lăng Lâm nói, ta đang chờ. Ta tin tưởng có một chỗ như vậy. Ta cũng vậy tin tưởng ngươi có thể mang theo các ngươi tới. Bên kia bàn cổ cùng thấp bà đều nở nụ cười. Nói, quả nhiên là người trẻ tuổi. Vừa thấy mặt đã nói giúp nói. Làm trò chúng ta. Cũng không ngại buồn nôn. Diệp không lúc này mới để xuống Tây Lăng Lâm đi tới, ôm quyền nói, bàn cổ đại ca. Diệp không cùng bàn cổ cũng là nguyên thủy đệ tử. Nhưng là Diệp không lại là nguyên thủy chuyển sang kiếp khác. Quan hệ của bọn họ vô cùng phức tạp. Cho nên về sau, hai người chính là huynh đệ tương xứng càng lộ vẻ hòa hợp. Để cho Diệp không giật mình dạ. Bàn cổ cùng Tây Đồi bọn họ. Toàn bộ cũng là vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ tu vi. Bàn cổ cười nói chẳng những là chúng ta, Hiên Viên Hồng Liệt đã trở thành vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ. Kể từ khi đế quân trở lại Hồng Môn, chúng ta tự đánh bại tất cả Mông Ma. Đem bọn họ toàn bộ đều chạy về Vô Hạn Hải trong. Bọn họ là thuộc về Vô Hạn Hải. Mà lục địa là của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến chúng nó chiếm trước nhà của chúng ta viên. Diệp không gật đầu nói, như thế như vậy, rất tốt. Thì ra là Hiên Viên Hồng Đào trở về. Một lần nữa đứng lên hỗn độn trụ lớn. Sau đó một lần nữa để xuống Hồng Mông cái bệ. Hồng Mông quốc gia cổ. Trọng tân khai trương. Vĩnh sinh hỏa diễm đốt quang minh lại lần nữa trở lại Hồng Mông thế giới. Nghe đến mấy cái này tình huống, Diệp không an tâm, có hậu quả như vậy đó là tốt nhất tình huống. Đi theo đám bọn hắn cùng đi, còn có Hiên Viên Hồng Đào lão thủ hạ Mặc Vân Bạc. Lần này bọn họ tới, chính là Mặc Vân Bạc một đường dẫn đường. Nhìn cái này trung thành cảnh cảnh trưởng giả, Diệp không cũng không biết nói gì. Bất quá Mặc Vân Bạch cũng là mở miệng trước. Nói, Diệp không, ta trở về Hồng Môn, cũng đã đem chuyện này cho đã điều tra xong. Tiêu diệt hết Mặc gia một môn, không phải là ngư Diệp không, mà là Mặc gia ra mấy súc sinh. Nếu như không phải là bọn họ cùng Mông Ma hợp thể, làm sao sẽ toàn bộ Mặc gia chết hết? Ngươi chẳng những không phải là tội nhân, ngược lại là ta Mặc gia ân nhân. Ngươi giết chết này mấy súc sinh. Nếu như đổi thành ta tại chỗ, ta cũng vậy muốn giết chết những thứ này cửa nhà bại hoại. Diệp không gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy. Đó chính là tốt nhất. Thật ra thì trong lòng của ta, đối với ngươi vẫn luôn là vô cùng tôn kính. Phụ thân ta bị giam tại Lâm Môn. Ngươi bất ly bất khí, cũng không có đầu nhập vào Lâm gia. Giống như ngươi vậy người không nhiều lắm. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi ủy khuất. Hồng Môn tới những người này, mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là ăn mừng Diệp Môn rốt cục chính thức khai trương. Mặc dù Diệp không đã sớm có Diệp Môn hỗn độn lệnh, nhưng là hắn cho tới bây giờ mới được làm Diệp Môn chủ nhân. Bất quá bây giờ Diệp Môn khai trương, có một vấn đề tự ra hiện tại Diệp không trước mặt. Đó chính là Diệp Môn quốc kết cấu vấn đề. Ta xem như vậy, hay là cùng Hồng Mông giống nhau, dùng một cây trụ lớn từ Hồng Mông trong khởi động, bên trên để đặt Hồng Mông cái bệ. Sau đó tại trụ lớn bốn phía bố trí cửu chích thủ hộ cự thú quay chung quanh hỗn độn trụ lớn. Đồng thời, tại hỗn độn bầu trời bố trí hạ dày cộm nặng nề trận pháp, không để cho Diệp lừa dối độn. Xuất hiện Hồng Mông hỗn độn cái loại này nội loạn. Mặt Vân Bạch tư tưởng tương đối truyền thống, đề nghị của hắn tất cả chính là đối với Hồng Mông phục chế. Diệp Không đang nhìn quá Thanh Môn kết cấu sau này, hắn lắc đầu, hủy bỏ cái ý nghĩ này. Hắn có mới ý nghĩ. Hắn muốn cho Diệp Môn có một loại tất cả vô hạn hải thượng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua kết cấu. Loại kết cấu này vô cùng ổn định, vĩnh không hủy diệt. Hơn nữa càng thêm quan trọng là loại kết cấu này coi như là phía dưới hỗn độn giống như trong lò lửa hỏa diễm giống nhau quay cuồng, cũng sẽ không chống lại phương Diệp Môn cổ quốc tạo thành thương tổn. Chư vị, nếu các vị tới chỉ thấy chứng nhận ta Diệp Môn cổ quốc sinh ra đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4481 Diệp Môn hoàn thành. 1. 80 cái trận pháp từ mênh mông hỗn độn trong liên tục không ngừng chẳng lẽ hấp thu năng lượng. 180 viên tinh thạch dọc theo hỗn độn một vòng tản ra chói mắt quang hoa. 180 đạo cột sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ ở chính giữa. Đồng thời bên trên lại có hừng hực kim sắc hỏa diễm tại lưu động. Loại này tinh xảo, vô luận từ đâu vừa nhìn tới cũng là như thế to. Bức quá này còn tịnh không có bố trí xong thành. Diệp Không đứng ở giữa không trung biển lửa trên. Hai mắt đưa mắt nhìn. Chậm rãi mở miệng nói. Ta từ giới bên trong đi ra ngoài. Ta biết cái thế giới này hẳn là nhiều tầm hóa. Mỗi một tầm cũng muốn tu luyện, phi thăng. Đây mới là hợp lý. Mà bây giờ cái thế giới này, giới bên trong vũ trụ xưng là phi pháp. Mông Nguyên biến thành duy nhất đơn độc tầm thế giới. Như vậy căn bản không hợp lý. Cho nên ta cho là Bồ Đề Châu vẫn muốn tồn tại, Bồ Đề thế giới vẫn nếu. Vì vậy ta ở chỗ này. Đem gieo xuống cây Bồ Đề. Kết xuất Bồ Đề Châu. Để cho mỗi cái Bồ Đề Châu chung đều có tầm 7 thế giới. Khiến chúng nó phiêu đãng tại hỗn độn mặt ngoài. Làm Bồ Đề Châu trong có cường giả phá vỡ Bồ Đề Châu. Khai thiên tích địa. Phi thăng tôn giới sau này. Có thể trở thành tôn giả nặng điểm bồi dưỡng hậu bối. Cùng Mông Nguyên mới ra đời người. Cùng hưởng tu luyện tài nguyên. Diệp Không đến từ Hồng Mông giới bên trong Bồ Đề Châu trong. Bất quá bởi vì sau lại Hồng Mông hỗn độn trọng khải. Trong đó hết thảy tất cả đều tiêu vong. Cho nên bên trong đại thế giới. Toàn bộ biến mất. Bất quá Diệp Không cho là cái này cũng không hợp lý. Cái thế giới này hẳn là nhiều tầm. Hẳn là có phàm giới. Tiên giới. Yêu giới. Thần giới những thứ này thế giới. Cho nên hắn đem một viên cây bồ đề phóng ra. Viên này cây bồ đề cũng không phải là Bích Lạc biến thành, mà là Hồng Mông giới bên trong cái kia một viên lão bồ đề. Lão bồ đề sản lượng không lớn. Bất quá kết xuất bồ đề tử cũng là không tầm thường cứng rắn. Coi như là hỗn độn trọng khải. Cũng không nhất định sẽ bị phá hư. Mà cây bồ đề tự chủng tại kia 180 đạo quan bó buộc xuất tại trung ương. Bồ đề cây già. Bàn căng thác tiết. Cứ như vậy chủng tại hỗn độn trung ương trong hư không. Nó cành lá có thể kết xuất bồ đề tâm. Điều này cũng không có gì chỗ dùng. Mà hắn phát đạt bộ rễ, hội kết xuất bồ đề châu, thành thuộc sau này, sẽ rơi xuống vào Diệp Môn hỗn độn trong. Thì ra là hắn này bên trên dĩ nhiên là loại một viên cây bồ đề, thật là làm cho người xem không hiểu. Này cây trống rỗng sinh trưởng ở hư không, nó có thể sinh trưởng sao? Dĩ nhiên có thể sinh trưởng. ngươi không nhìn thấy là sinh trưởng ở kia 180 đạo quan bó buộc trung ương. Bên trên có chứa hỗn độn lực lượng không biết mạnh bao nhiêu. Chẳng qua là hắn cứ như vậy, Diệp Môn Quốc thủ đô để ở nơi đâu. Còn có, hắn liền cái bệ cũng không có chuẩn bị, hắn còn có cái gì thiết kế. Đang ở mọi người cảm thấy bất khả tư nghị thời khắc. Diệp không thân ảnh tiến thêm một bước bay vụt. Hiện tại chính là Diệp Môn Quốc thủ đô cài đặt. Này vô hạn hải thượng. Tất cả Môn Nguyên thủ đô. Cũng là dùng một khối nền tảng huyền phù tại hỗn độn bầu trời. Có dùng cột đá nâng lên. Có dùng hết bó buộc nhô lên. Mà ta nhưng toàn bộ không cần. Chỉ dùng ba kim luân văn tự. Bố trí hư không chi trận. Nâng lên phía trên hết thảy. Cái gì chỉ dùng ba kim luân văn tự, hắn điên rồi sao? Tại chỗ người chờ toàn bộ đều khiếp sợ. Bất quá Diệp không cũng là cũng không lo lắng. Này ba kim luân văn tự. Là Lương Huy thường xuyên lâu dài nghiên cứu lấy được đáp án. Ban đầu tà sát chi địa. Đại đế tiểu lôi tử tại vô hạn hải thượng công kích một chỗ tiền bối cao nhân lưu lại kim luân văn tự cấm chế. Mấy ngàn người hao phí rất nhiều năm thời gian. Lúc này mới đem đánh bại. Sau đó rơi ra này bình tử. Lương Huy chính là nghiên cứu ra như vậy kim luân văn tự. Cho nên có thể yên tâm to gan đem này ba văn tự. Đánh vào trong hư không. Chỉ sợ coi như là nơi này hư không bị kích phá. Này ba kim luân văn tự cũng sẽ không vừa động mảy may. Diệp không động lại đứng thẳng hư không. Đưa tay lấy ra vô đạo chi bút. Nhất bút vẽ một cái. Sắc mặt trang trọng. Đêm này ba phức tạp vô cùng kim luân văn tự. Nhất nhất viết xuống. Đây là cái gì kim luân văn tự? Thế nhưng viết ra sau này hãy cùng sống giống nhau. Thật thần kỳ. Văn sở vị văn. Sau đó hãy tiến vào không nhìn thấy trạng thái. Vì hắn đính tại hư không. Chẳng những là kia văn tự lợi hại, hơn nữa các ngươi chú ý tới hắn bút không có. Khoảng này thượng có chứa kinh tâm động phách lực lượng. Ta đây bối tử cũng không ra mắt. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vô lượng cấp vũ khí? Diệp không quả nhiên không giống vật thường, như thế thời gian ngắn ngủi thành tựu bốn pháp nguyên. Đồng thời còn chiếm được vô lượng cấp bậc chính là vũ khí. Người như thế loại này đạo duyên. Thật rất muốn cùng hắn nhận thức một chút. Nghe bên cạnh truyền đến tiếng nghị luận, Tây Lăng Lâm bình tĩnh trong lòng cũng không khỏi được đến trở về phập phòng. Ban đầu ở tiên giới quen biết cảnh tượng. Lần nữa hiện ra. Nàng là một nữ giả nam trang xinh đẹp giai nhân. Đối mặt là một cà lơ phất phơ tiểu vô lại. Khi đó, làm sao nghĩ đến có hôm nay tạo hóa? Tạo hóa trêu ngươi. May mà chính là ngươi ta cũng không có ở tạo hóa trong tiêu tán. Con đường tu luyện. Gian nguy vô cùng. Lớn nhất hạnh phúc. Không phải là gắn bó làm bạn. Cũng không phải là kêu sớm tối mộ. Mà là mộ nhiên quay đầu nói một câu. Này. Ngươi còn sống. Thật tốt. Con đường này có thể còn sống, tất cả mọi người sống cũng đã đủ rồi. Diệp không tại đánh rớt xuống ba kim luân văn tự sau này, ba cái chêm đã đinh, nhưng là bên trên để cái gì đây? Vẫn là cùng những khác Mông Nguyên giống nhau nền tảng sao? Không phải là. Chỉ thấy Diệp không lấy ra một vật, nhất thời tất cả mọi người bộ đều sợ ngây người. Thiên nột. Hắn lấy ra chính là cái gì? Đần, đó là một hạ giới tinh cầu. Cái gì, hắn lại muốn đem hạ giới tinh cầu làm như Diệp Môn Quốc thủ đô, này thật bất khả tư nghị. Không tệ, Diệp Không lấy ra đúng là địa cầu. Hắn vẫn đều cảm thấy địa cầu là một phi phàm đồ. Trên địa cầu kỳ dị chuyện phát sinh quá nhiều. Hơn nữa từ trên địa cầu đi ra người, toàn bộ đều có được không tệ tu luyện tư chất. Cho nên hắn quyết định đem địa cầu làm hắn Diệp Mông Quốc thủ đô. Cứ như vậy trên địa cầu người tu luyện tài nghệ sẽ rất nhanh cất cao, đến lúc đó Diệp Mông cường giả nhiều hơn. Hơn nữa hắn Diệp Không trên địa cầu vốn là có lực ảnh hưởng cực lớn. Những thứ này địa cầu cường giả xuất hiện cũng là hắn Diệp Không đáng tin đồng đảng, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Bất quá địa cầu đặt ở này Mông Nguyên Chi ở bên trong, mặt ngoài hội thừa nhận rất lớn áp lực. Mặc dù địa cầu đã bị Diệp Không gia cố rất nhiều lần, Diệp Không hay là lần nữa đánh lên vô số ký hiệu, đem lần nữa gia cố. Sau đó, hắn lúc này mới đem điều này xanh thẳng sắc tinh cầu đặt ở kia ba điểm cái giá thượng, cao cao treo ở Diệp Mông bầu trời. Quả nhiên là rất kỳ lạ, kết cấu rất lớn, là những khác tất cả Mông Nguyên cũng không có. Tại chỗ người chờ toàn bộ đều trong lòng sợ hãi than. Này Diệp Không ý nghĩ cùng thủ đoạn đã hoàn toàn đều vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bất quá Diệp Không cảm thấy này vẫn chưa hết. Hắn vừa mở miệng nói, một Mông Nguyên phải nhớ hòa bình dẹp yên. Còn có một ác không thể thiếu phương diện, chính là pháp tắc. Một Mông Nguyên tồn tại pháp tắc tự quan hệ đến cái này Mông Nguyên tương lai phát triển. Giống như trước ta Diệp Mông cũng là cần pháp tắc. Bất quá ta cũng không muốn biết tới quá nhiều pháp tắc, như vậy hội hỗn loạn, ta chỉ để xuống năm đạo thủ hộ pháp tắc. Này năm đạo pháp tắc sau này sẽ là ta Diệp Mông hết thảy tồn tại đích căn bản. Này năm đạo pháp tắc ta sẽ định ra năm thủ hộ gia tộc, ai cũng không thể lộn xộn. Này năm đạo pháp tắc chính là kim mộc thủy hỏa thổ, đây là Diệp Mông thế giới căn bản pháp tắc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4483 đạo tộc tổ điện bay lên địa phương. Đờ. Ao tộc tổ điện. Đây là Diệp Không nhất định phải đi địa phương. Ở nào còn có hỗn độn hóa thai quyết trung hạ bộ. Đôi này chuyện này đối với Diệp Không khá quan trọng. Hắn sẽ không bỏ qua. Không chỉ như thế, Diệp Không còn muốn ở tổ điện bên trong tìm kiếm một thoáng liên quan với trợ giúp hồn khả biện pháp giải quyết. Sử dụng pháp nguyên vấn đề không giải quyết, đạo tổ liền sẽ phát hiện, đến thời điểm hồn khả liền nguy hiểm. Xét thấy hai người này nguyên nhân, Diệp Không nhất định phải đi đạo tộc tổ điện tìm tòi hư thực. Đạo tộc tổ điện lần này sẽ ở vị trí nào hiện lên? Diệp Không lại mở miệng hỏi. Hắn cảm giác đạo tộc tổ điện là một cái địa phương tương đối thần bí, ẩn sâu ở vô hạn hải nơi sâu xa. Sau đó sẽ lập tức một cái nào đó nơi bay lên. Nhất làm cho người kỳ quái chính là, này tổ điện mỗi lần hiện lên trước đều sẽ để hết thảy đạo tộc người được cảm ứng. Này là phi thường thần kỳ một chuyện. Hồn khả nói, ta điều tra vô hạn hải địa đồ thật giống ngay khi Hồng Mông phụ cận. Hồng Mông phụ cận. Diệp Không gật đầu nói, vậy thì thật là tốt. Ta rời đi Hồng Mông vẫn luôn không có trở lại quá. Lần này mới vừa xong trở về nhìn. Hồn khả lại nói, lần này ta thu được tin tức nói cải quy cũ. Lần này đạo tộc tổ điện mở ra, không nhưng chúng ta đạo tộc người có thể tiến vào. hơn nữa còn có thể để cho Vô Lượng Thần Giáo khá là đệ tử ưu tú đi vào. Như vậy, Diệp Không trong lòng vui vẻ. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể trà trộn vào đạo tộc tổ điện bên trong. Hiện tại có quy củ này đúng là giúp việc khó của hắn. Ngay khi Diệp Không vì đó mừng rỡ thời điểm, ở tượng thần Mông Nguyên Kinh Thiên vết nứt nơi sâu xa, mấy cái giống nhau như đúc người chính đang bàn luận chuyện này. Lần này thay đổi quy củ chính là vì cái kia họ Diệp tiểu tử. Hừ hừ, nói vậy hắn nghe thấy tin tức này nhất định rất vui vẻ. Hải Tôn giả là đạo tổ bản tôn ở ngoài đệ nhất hóa thân, bởi vậy hắn ngồi ở trung ương. Chỉ là chúng ta nên làm gì tiêu diệt hắn? Tiểu tử này hiện tại thật giống đã lên cấp 4 pháp nguyên, thực lực không phải bình thường. Cái khác mấy cái hóa thân hiện tại đều là khá là suy yếu, thực lực của bọn họ đều bị Diệp Không hút đi. Hải Tôn giả nói, ở chúng ta địa phương, còn muốn đừng sợ hắn. Đến thời điểm tiến vào tổ điện, chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng ba điện sáu môn thiết trí, đem hắn vây chết ở trong điện. Lại có một cái tôn giả nói, chỉ là đáng tiếc chúng ta cũng phải ở tổ điện bay lên mới có thể tiến vào. Bằng không, chúng ta dành trước mai phục tại bên trong thật tốt. Hải Tôn giả nói, không sao cả. Chúng ta biết mục tiêu của hắn, nhất định là Vô Lượng Điện bên trong hỗn độn hóa thai quyết. Vật này những nơi khác không có, chỉ có chúng ta đạo tộc điển tịch trong bảo khố mới có. Một cái tôn giả cười nói, kỳ thực coi như là hắn tiến vào Vô Lượng Điện, cũng không nhất định phải nhận được hỗn độn hóa thai quyết. Thằng ngu này, chúng ta đạo tộc điển tịch bảo khố là căn cứ tu luyện cần tùy cơ phân phát điển tịch. Hắn bắt được hỗn độn hóa thai quyết trung bộ độ khả thi chỉ có 2/10. Đồng thời bắt được hỗn độn hóa thai quyết dưới bộ độ khả thi chỉ có linh. Hải Tôn giả nói, đại gia đều đừng khinh địch. Đến thời điểm Vô Vi điện, Vô Hạn điện, Vô Lượng điện tam đại điện đồng thời mở ra, mặc kệ hắn tiến vào người nào, chúng ta đều đi theo đi tới. Thực lực các ngươi nhược không muốn phân tán, muốn tập trung hành động. Vâng. Trong nháy mắt, hơn nửa năm đã qua, cùng thiết huyết sẽ thỏa thuận đã đạt thành. Có Diệp Không thực lực biểu diễn, thiết huyết sẽ người thành thật hơn nhiều, thỏa thuận cũng biến thành đáng tin rất nhiều. Khoảng thời gian này Bác Hào Bảo Chu đứng ở Diệp Môn, cũng mang đến lượng lớn giao dịch, đồng thời cũng mang đến lượng lớn nhân viên. Diệp Môn vừa khai sáng, trống không khu vực rất nhiều. Đối với muốn ở lại Diệp Môn phát triển bá chủ, Diệp Không đều là phi thường hoan nghênh. Thậm chí đối với muốn bám rễ sinh chồi đạo tộc người, đều duỗi ra cành ô liu. Bất quá đạo tộc người quen thuộc ở trên biển phiêu bạc, chân chính đồng ý dừng lại ở Mông Nguyên trên, hiếm như lá mùa thu mà thôi. Ngày đó, đến Bác Hào Bảo Chu xuất phát thời khắc, Diệp Không cũng phải theo Bảo Chu rời đi. Đi tới đạo tộc tổ điện sắp sửa hiện lên địa điểm. Ở Diệp Không tức đem lúc rời đi, từ Ngọc Đẹp Thắng Cảnh bên kia, Nam Cung Vũ bọn họ truyền đến tin tức, nói Thắng Cảnh bên trong xuất hiện một cái chuyện kỳ quái. Chính là ở một cái nào đó cái phúc trong động, một cái nào đó cây kỳ dị thực vật dưới, xuất hiện một quyển điển tịch. Cái này phúc động chính là Diệp Không đốt tan không gian, để con kia không công sóc nhỏ tiến vào địa phương. Vị trí cũng là nó tiến vào địa phương. Diệp Không trong lòng hoài nghi, lẽ nào là con kia không công sóc nhỏ muốn báo ân? Cũng không biết nó thả ở nơi đó chính là cái gì điển tịch. đối với quang minh thế giới điển tịch, Diệp Không vẫn rất có chờ mong. Bất quá Ngọc Đẹp Thắng Cảnh cùng Hồng Mông là hai cái không giống nhau phương hướng. Diệp Không hiện ở không có thời gian đi Ngọc Đẹp Thắng Cảnh, chỉ có trước tiên đi đạo tộc tổ điện, các loại chờ trở về sau đó lại đi Ngọc Đẹp Thắng Cảnh. Diệp Không rời đi cũng không có mang bất luận người nào, thậm chí không có mang Nói Hải Tổ Long, chỉ dẫn theo Lương Huy cái tên này xuất phát. Theo Bác Hào Bảo Chu đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, Bác Hào Bảo Chu chậm rãi xuất phát lao tới Hồng Môn. Này một đường hành trình không gần, thời gian phỏng chừng có 3-4 năm. Diệp Không tìm một cái thích hợp khách sạn, mở ra trận pháp, sau đó tiến vào bắt đầu bế quan tu luyện. Tám thái tử Hồn Khả cũng bắt đầu tu luyện. Mỗi lần đạo tộc tổ điện mở ra, đối với bọn họ mấy vị thái tử cũng là một cái cơ hội tốt. Đến thời điểm sẽ có thái tử trong lúc đó các loại luận võ hoạt động, nếu như đạt được càng tốt hơn thứ tự, sẽ thu được càng nhiều khen thưởng. Diệp Không tiến vào trận pháp, hắn trước hết muốn làm ra chính là tách ra một đạo hỏa diễm. Quang minh hỏa diễm phi thường mạnh mẽ, hơn nữa đối với hắc ám thế giới hết thảy đều có áp chế tác dụng. Vì lẽ đó Diệp Không nếu như được nhiều một đạo hỏa diễm, đối với sự giúp đỡ của hắn rất lớn. Bất quá ngọn lửa này cũng không phải như vậy dễ dàng phân giải. Điều này cần cảm ngộ, cùng với đối với quang minh hỏa diễm lý giải. Phiền muộn chính là quá nhất chân hỏa ở đối phó Nói Hải Tổ Long thời điểm tiêu hao một tí kẹo như thế. Bởi vậy hiện tại thì càng thêm khó có thể chi liền. Đảo mắt chính là một tháng sau đó. Không được, không bắt được. Diệp Không diện với trước mắt quá nhất chân hỏa đờ ra. Hắn làm rất nhiều thí nghiệm, chính là không thể đem phân giải vì là mồi lửa. Quên đi, xem ra tu vi của ta bây giờ cùng lý giải vẫn chưa thể đạt đến phân giải hỏa diễm trình độ. Diệp Không nói, khoát tay liền đem này Nói Quá Nhất Chân Hỏa cho cất đi. Lập tức hắn lại lấy ra một phần điển tịch. Ta vẫn là thực sự cầu thị một điểm. Bắt đầu tu luyện quá một lão nhân gia người quá một thất sát sách cổ. Vật này tác dụng là lập tức rõ ràng. Thời điểm đối địch sẽ có tác dụng lớn. Ta hiện tại luyện thành quá một hỗn thế quyết cùng quá một lâm thế chém. Hỗn thế quyết không chỉ có thể thoát thân, trên thực tế còn một loại dùng để tu luyện cơ sở công pháp. Quá một thất sát không thể cắt rời. Bất quá trong đó trọng yếu nhất vẫn là quá một hỗn thế quyết. Ta trước tiên tu luyện cái này, các loại chờ đạt đến tầm tiếp theo cảnh giới liền tu luyện cái kế tiếp kinh. Quá vừa vỡ thế kiếm, các loại chờ này quá vừa vỡ thế kiếm tu luyện thành công. Kha kha, đạo tổ mấy vị hóa thân, các ngươi làm sao vẫn là địch thủ của ta? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4485 gia gia bất động. Giờ y e b không trở về. Khi làm nhận được tin tức, Hiên Viên Hồng Đào vội vã liền chạy ra. Liền ngay cả đang lúc bế quan Hiên Viên Hồng Liệt cũng mở ra bế quan. Đi ra thấy Diệp Không, thật là không có nghĩ đến ngươi hiện tại chơi đến lớn như vậy, lợi hại. Vây quanh Diệp Không chính đang hâm mộ trên dưới quan sát chính là Hiên Viên Hồng Liệt ba con trai. Hiên Viên Văn Chiêu, Hiên Viên Vũ Cường cùng Hiên Viên Tình Thiên. Vốn là ba người này cùng Diệp Không là như thế bối phận. Nhưng là hiện tại Diệp Không đã ở vô hạn trên biển ăn sung mặc sướng. Mà bọn họ vẫn là môn bên trong cường giả. Cho nên khi nhiên là phi thường ước ao. Diệp Không cười nói. Không sao. Ta lần này mang về rất nhiều tài nguyên cùng công pháp. Các ngươi có thể đồng thời tu luyện. Đợi được có tu vi. Cũng có thể đi vô hạn trên biển lan bạc. Hắn này cũng không có khoác lác. Hắn lần này mang về. Có ở khởi nguyên trên tàn kim các được rất nhiều bí tịch. Còn có sét đánh lưu lại bí tịch. Cũng không có thiếu là hắn trải qua sửa chữa Hiên Viên gia bí tịch. Những này đối với Hiên Viên Văn Chiêu bọn họ đều là phi thường hữu dụng. Hơn nữa Diệp Không mang về rất nhiều tinh thạch, đan dược, pháp nguyên. Những này cũng có thể cho bọn họ làm trở nên mạnh mẽ giúp đỡ. Chính đang nói chuyện, Hiên Viên Hồng Liệt bọn họ đi ra. Phụ đế thúc phụ. Diệp Không mau mau cho bọn họ hành lễ. Tuy rằng hắn tu vi bây giờ cao hơn bọn họ. Nhưng là này làm người vãn bối lễ tiết muốn tuân thủ. Ha ha, Diệp Không ngươi rốt cục trở về. Hiên Viên Hồng Đào cùng Hiên Viên Hồng Liệt đều phi thường hài lòng. Hiên Viên Hồng Đào nói. Nghe nói ngươi Diệp Mông khiến cho rất tốt a. Cách cục hoàn toàn cùng bình thường Mông Nguyên đều không giống nhau. Ta thật sự muốn đi thăm một chút. Diệp Không cười nói. Phụ đế muốn đi. Thực sự là hoan nghênh bất tận. Bất quá ta lần này còn muốn đi những nơi khác. Liền không thể cùng đi. Hiên Viên Hồng Đào giả ý cả giận nói. Ta muốn ngươi cùng đi làm chi? Ngươi tiểu tử này mau còn không trường tề thời điểm. Ta cũng đã trà trộn vô hạn hải rồi. Ta muốn ngươi cùng đi, lẽ nào không có ngươi cùng đi, ta ra Hồng Mông liền lộ đều sẽ không đi rồi à. Diệp Không nghe xong cười ha ha, đạo, phụ đế càng già càng dẻo dai, vậy lão gia ngài đi thôi, ta không nói nhiều. Diệp Không nói xong, lại lôi kéo Hiên Viên Hồng Liệt nói, thúc phụ. Lúc trước ngươi cùng Mặc Thiên Giả dịch Thủy Hàn Đình một trận chiến. Nhưng sau đó phát sinh cái gì? Hiên Viên Hồng Liệt cười nói. Lúc trước ta cùng bọn họ một trận chiến. Hết thảy thực lực dùng hết. Thậm chí ngay cả bảo vệ chân long đều đã vận dụng. Cũng không có đánh thắng được hơn họ. Cũng may ta còn sống sót. Chỉ là thực lực tổn thất lớn. Cuối cùng ở Hồng Mông bên trong lưu lạc. Cuối cùng gặp phải bàn cổ viết nu bọn họ. Bọn họ rất tín nhiệm ta. Sau đó chúng ta thành lập liên minh loài người. Lãnh đạo rất nhiều nhân loại đối kháng Mông Ma. Thành lập rất lớn một khối căn cứ địa. Mãi đến tận sóng lớn ca trở về. Hắn giúp ta lại tu luyện từ đầu. Mở ra lối riêng. Ta này liền trở thành pháp nguyên bá chủ. Hiên Viên Hồng Liệt nói xong. Lại cười nói. Bất quá vẫn là không bằng ngươi a. Ngươi đều bốn pháp nguyên. Ta mới một cái bán pháp nguyên. Diệp Không nói không có chuyện gì. Này pháp nguyên phải từ từ đến. Ngài là sớm muộn đến bốn pháp nguyên. Hiên Viên Hồng Liệt lại nói. Được rồi. Ngươi cũng đừng theo chúng ta dông dài. Ngươi một nhóm lớn lão bà e sợ đều muốn tới. Ở Hồng Mông một lần nữa thành lập sau đó. Diệp Không một đám lão bà người thân và bạn tốt. Hiện tại đều bị nhận được Hồng Mông thủ đô. Bây giờ nghe nói Diệp Không trở về. Hiên Viên Hồng Liệt đã sớm phái người đi thông báo. Không một hồi. Diệp Không liền nhìn thấy Trần Cửu Nương các loại chờ người. Luyện Nhược Lan các loại chờ chúng lão bà cũng toàn bộ đều đi tới, đại gia gặp mặt, đặc biệt hài lòng. Vốn là Luyện Nhược Lan các nàng còn tưởng rằng Diệp Không kẻ này trở về lại muốn dẫn nữ nhân. Nhưng là không nghĩ tới hắn lúc này dĩ nhiên một người phụ nữ đều không mang. Điều này làm cho Luyện Nhược Lan các nàng đều cảm giác không nghĩ tới. Trên thực tế, Diệp Không ngay khi phàm giới tiên giới thời điểm mang về nhiều nữ nhân chút. Đến sau đó, cảnh giới càng cao, nữ nhân liền càng mang ít. Khả năng là hắn tu vi không ngừng tăng lên. Đối với nữ sắc phương diện này liền xem pha nhạt rất nhiều. Diệp Không cũng coi như là hữu tâm. Cho vợ của hắn môn mỗi người đều chuẩn bị lễ vật. Lễ vật không trọng yếu. Trọng yếu chính là tâm ý. Đại gia tách ra nhiều năm như vậy. Diệp Không cũng là ở hồng môn tạm thời tiểu để ở. Hưởng thụ một thoáng niềm hạnh phúc gia đình. Ở mấy ngày nay, Diệp Không không có tác dụng một chút thời gian đến tu luyện. Toàn bộ đều dùng đến tiếp lão bà lão nương. Mỗi ngày ăn ăn uống uống. Bồi tiếp bọn nhỏ vui cười vui đùa. Phản phất đi tới thế ngoại đào nguyên. Thời gian nhanh chóng an nhàn tháng ngày cuối cùng trải qua như vậy nhanh, đảo mắt, chính là nửa năm trôi qua. Ngày này Diệp Không đi ra khỏi nhà. Liền nhìn thấy cách đó không xa có mấy người thiếu niên đang luyện tập kiếm pháp. Này mấy người thiếu niên đều là ở tại phụ cận thế gia đệ tử. Trong đó có một cái là Hoàng Bộ Bất Bại Tôn Tử. Tiểu tử này nhận thức Diệp Không, hắn nhìn thấy Diệp Không lại đây, liền vội vàng hành lễ nói, xin chào Diệp Không gia gia. Diệp Không cười ha ha. Gia gia danh xưng này xác thực hiếm thấy nghe thấy. Bất quá ngẫm lại chính mình tuổi. Đừng nói gia gia. Coi như là lão tổ tôn cũng có thể khi làm. Hoàng Bộ gia tiểu tôn tử lại nói. Diệp Không gia gia. Chúng ta đang luyện tập quá một thất sát sách cổ. Nghe nói ngài cũng học được. Chúng ta học rất lâu, đều không có đột phá. Ngài cho chúng ta chỉ điểm một chút đi. Quá một thất sát. Diệp Không sững sờ chợt cười nói, vậy các ngươi diễn luyện cho ta nhìn một chút. Những hài tử này luyện tập vẫn là Hoàng Bộ gia lưu lại quá một thất sát. Đứng ở Diệp Không hiện tại độ cao. Đối với loại này cấp thấp công pháp, thì có không giống nhau tâm đắc. Để Diệp Không buồn cười. Là này mấy người thiếu niên luyện tập quá một thất sát sách cổ dĩ nhiên lựa chọn toàn bộ đều là không giống nhau vũ khí. Đao thương kiếm kích toàn bộ đều có. Nương, ngươi cái này diễn luyện vẫn là rất tốt. Kỳ thực ta và các ngươi nói. Quá một thất sát mặc kệ ngươi khiến lấy cái gì vũ khí. Ngươi phải chú ý chính là một điểm. Chính là sát. Như thế nào sát, vừa là giết, giết chính là phải có sát ý. Vừa là đao, đao chính là các ngươi phải lợi dụng được vũ khí trong tay. Diệp Không tu vi là bốn pháp nguyên. Ánh mắt không biết cao bao nhiêu. Hắn này một giảng giải. Nghe hiểu hài tử suy tư. Nghe không hiểu sợ là mãi mãi cũng không hiểu. Hoàng Bộ Bất Bại tiểu tôn tử đúng là rất lanh lợi. Rất nhanh sẽ rõ ràng không ít. Hắn than thở. Diệp Không gia gia quả nhiên là được rồi không nổi. Này nói chuyện. Ta thật giống một thoáng liền rõ ràng rất nhiều. Ta luyện tập tới hôm nay. Đều không có Diệp Không gia gia nói tới như thế thấu triệt. Diệp Không ha ha cười nói tiểu tử rất biết cách nói chuyện, không giống gia gia ngươi, ba gậy đều đánh ra cái gì thí. Tiểu thiếu niên cười hì hì. Lại nói. Gia gia. Chúng ta bảy người đều là không giống nhau vũ khí. đồng thời luyện tập quá một thất sát sách cổ. Sau đó chúng ta muốn tạo thành một cái trận pháp. Đến thời điểm 7 người đồng thời sử dụng quá một lâm thời, cũng không biết hiệu quả làm sao. Chủ ý này hay. Diệp không không khỏi gật đầu. Không đa nghi bên trong nhưng là lại nghĩ đến. Nếu như thật sự 7 người có thể đồng thời sử dụng đòn đánh này, như vậy trên bầu trời, chẳng phải là muốn đồng thời hiện hiện ra 7 cái quá một. Vậy này 7 cái quá một, cái nào là thật, cái nào là giả? Cái nào càng mạnh hơn, cái nào càng yếu hơn? Diệp không một thoáng liền bị cái này phức tạp vấn đề quấn quanh. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong lòng chưa tính toán gì khắp cả bắt đầu diễn luyện này 7 cái cầm không giống vũ khí quá một. Ai mạnh ai yếu? Gia gia, gia gia. Mấy cái đứa nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người. Diệp không gia gia đột nhiên một thoáng liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngày hôm nay canh ba đưa lên, đồng thời chúc phúc một thoáng đại mỹ nữ Trương Dương Lôi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mỗi ngày vui sướng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 4486 Diệp không thiện ngộ, vạn người được lợi. Không nên quấy rầy Diệp không gia gia, hắn có thể là nghĩ tới điều gì chính đang cảm ngộ. Từ nơi không xa, đi tới một người nam tử, kéo dài này mấy người thiếu niên, đồng thời ngay tại chỗ ngồi xuống, cho Diệp không hộ pháp. Nam tử này không phải người khác, chính là năm đó cùng Diệp không quen biết Rất Cật. Rất Cật vốn là Thánh Tôn môn môn chủ. Sau đó cùng Diệp không đồng thời rơi xuống hỗn độn nơi sâu xa. Khi chiếm được thiên ngoại tinh sau đó, liền một mình chạy ra hỗn độn. Chạy ra sau đó, hắn liền từ bỏ Thánh Tôn môn, sau đó phá giới mà ra, đi tới giới ngoại. Đi tới mông bên trong thế giới mới phát hiện. Nơi này hỗn loạn tưng bừng. Hắn cũng chính là khắp nơi mù lưu manh. Sau đó hiên viên hồng đào một lần nữa đứng lên hỗn độn hòn đá tảng. Hồng mông khôi phục quang minh. Hắn mới tìm được bàn cổ. Bàn cổ liền giúp hắn ở hoàng bộ gia hồng mông thánh trong quân sắp xếp một cái chức vị. Lúc trước ở trong hỗn độn, Rất Cật một người đào tẩu, rất không có nghĩa khí. Vì lẽ đó coi như là biết rõ Diệp không trở về, hắn cũng không ngại ngùng gặp lại. Ngày hôm nay vừa vặn đi ngang qua, hắn liền kéo dài những kia không hiểu chuyện thiếu niên. Sau đó ngồi xếp bằng xuống đến, cho Diệp không hộ pháp. Nhưng là kỳ dị chính là khi hắn làm ngồi xếp bằng ở Diệp không phụ cận, tinh lực tập trung sau đó, lực lượng tinh thần của hắn bên trong dĩ nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh. Hình ảnh là 7 người, mỗi người đều sử dụng búa rìu đao thương không giống vũ khí. Sau đó 7 người đều là sử dụng như thế công pháp. Đây là quá một thất sát sách cổ. Theo hồng mông dần dần đi ra mông nguyên, mông bên trong hồng mông chiến kỹ đã đều dồn dập bắt đầu tiết lộ. Không chỉ là hoàng bộ ra quá một thất sát sách cổ để hồng mông tất cả mọi người cũng có thể tu luyện. Liền ngay cả hiên viên ra kiến thức cơ bản pháp hiên viên sáu đế kinh cũng đã hoàn toàn mở rộng. Để hồng mông mỗi người cũng có thể tự nguyện tu luyện. Bởi vậy, Rất Cật để liếc mắt là đã nhìn ra, đây là quá một thất sát sách cổ. Rất Cật tu luyện cái này là chủ tu kiếm hệ. Xem như là có tiểu thành. Bất quá vẫn không có đạt đến quá một lâm thế trình độ. 7 người này, tuy rằng sử dụng không giống nhau vũ khí, nhưng là mỗi cái người cũng đã đạt đến quá một lâm thế trình độ. Vậy bọn họ đến cùng ai có thể thắng lợi đây? Rất cực vốn là muốn cho Diệp Không hộ pháp. Nhưng là hắn dĩ nhiên cảm ứng được Diệp Không lực lượng tinh thần suy nghĩ. Giờ khắc này chính mình cũng tiến vào quan tưởng cảm ngộ trạng thái. Rất cực tiền bối cũng bất động. Hoàng bộ bất bại tiểu tôn tử kinh ngạc sững sờ. Đại gia vội vã phân công nhau đi gọi đại nhân. Không một hồi, đem lão hoàng bộ cho gọi tới. Trải qua nhiều năm như vậy, lão hoàng bộ vẫn là như vậy. Vóc dáng rất thấp, tóc bạc râu bạc trắng, một mặt phong sương. Với hắn đồng thời đến, còn có Vân gia Vân Băng Mạc. Vân Băng Mạc đối với rất cực không có hảo cảm gì. Soạt nói, người này làm việc tùy tiện, còn tự xưng cái gì giới bên trong đi ra cường giả. Giúp người hộ pháp dĩ nhiên chính mình cũng chìm đắm trong đó. Còn làm sao hộ pháp? Bất quá chờ nàng ngồi xếp bằng chưa ngồi được bao lâu, nàng đột nhiên liền bỗng nhiên thức tỉnh, đây là làm sao? Diệp Không tỉnh ngộ, làm sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta? Lão hoàng bộ cũng mạnh mẽ từ cảm ngộ bên trong thu hồi tâm niệm. Trong hai mắt kiết động nói, nhanh thông báo đại gia đến chung quanh đây ngồi xuống. Này không phải tỉnh ngộ, là thiện ngộ. Tất cả mọi người đều có thể theo hắn đồng thời cảm ngộ. Hồng Mông tu luyện quá một thất sát sách cổ quá nhiều người. Tin tưởng mọi người đều có thể được chỗ tốt. Vị lão hoàng bộ một gọi, hoàng bộ bất bại tiểu tôn tử bọn họ đều hôn đầu. Ngẫn người tại đó bất động nói, lão tổ tôn, thông báo đại gia. Cái nào đại gia? Đại gia chính là tất cả mọi người. Ngươi làm sao như thế bổn, càng nhiều người càng được. Quên đi, ngươi đi nói cho đế quân đi. Lão hoàng bộ mắng trong tiếng, mấy người thiếu niên vội vã khắp nơi đi thông báo. Hiên viên hồng liệt bọn họ cũng không có tu luyện quá một thất sát sách cổ. Diệp Không thiện ngộ đối với bọn họ không có gì dùng. Bất quá bọn hắn vẫn là rất ra sức thông báo xuống. Phải biết, Hồng Mông cường giả càng nhiều, đối với Hồng Mông càng có lợi. Hồng Mông tu luyện quá một thất sát sách cổ quá nhiều người. Trong đó nhiều nhất chính là hoàng bộ gia người cùng với Hồng Mông thánh quân. Những người này được thông báo sau đó, toàn bộ đều chạy tới nơi này. Tận dụng mọi thứ, có địa phương liền ngồi xếp bằng xuống. Sau đó tiếp thu được Diệp Không lực lượng tinh thần, bắt đầu tùy tùng Diệp Không cảm ngộ. Này một mảnh trống trải trên quảng trường, người càng ngày càng nhiều, người ta tấp nập. Đến sau đó hoàng bộ bất bại tiểu tôn tử bọn họ đều khóc, bởi vì là bọn họ đầu tiên phát hiện. Nhưng là chờ bọn hắn thông báo xong trở về, thậm chí ngay cả bọn họ tọa địa phương đều không có. Không qua đi đến lại có hiên viên hồng đào triển khai thần thông. Ở Diệp Không đỉnh đầu phụ cận tốt nhất không? Lại mở ra ba lớp không gian bình đài, khiến người ta có thể ngồi ở đó bên trên tiếp thu Diệp Không lực lượng tinh thần. Thiện ngộ ta làm sao chưa từng nghe nói. Vân Băng Mạc đều không biết rõ chuyện này. Lão hoàng bộ cười nói, ta hoạt lớn tuổi, nghe qua gặp đồ vật đều so với các ngươi nhiều. Các ngươi cho rằng ngộ đạo chỉ có tỉnh ngộ cùng dần ngộ hai loại sao? Ca, y thực có rất nhiều. Có người trong mộng ngộ đạo, được kêu là mộng ngộ. Có người nghe người ta một câu nói cảm ngộ, đó là điểm ngộ. Còn có người quăng ngã cái té ngã ngộ đạo, đó là kinh ngộ. Mà những này bên trong cao cấp nhất chính là thiện ngộ. Thiện ngộ thời điểm không những mình có thể tăng lên, hơn nữa ở vô hình trung còn có thể có lượng lớn lực lượng tinh thần thả ra, để phụ cận người đều có thể tiếp thu được thiên cơ nghĩa lý, cũng theo ngộ đạo. Vân Băng Mạc nói, tại sao ta cảm giác đến thật giống là một người phát tài rồi, sau đó khắp nơi tát tiền đây. Lão Hoàng Bộ cười nói, gần như ý này. Nói chung Diệp Không hiện tại đang điên cuồng tát tiền, có thể cướp được bao nhiêu liền xem bản lãnh của chính mình. Nói xong câu này, Lão Hoàng Bộ lại nói, ta cũng là tu luyện quá một thất sát. Nhớ năm đó vẫn là ta khiến người ta giáo tiểu tử này quá một thất sát. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại thiện ngộ này một võ kỹ. Ha ha! Ta ngược lại thật ra muốn từ bên trong được một chút chỗ tốt. Nói xong, hắn nhắm hai mắt bắt đầu cảm ngộ. Vân Băng Mạc lúc còn trẻ cũng là tu luyện qua này một võ kỹ, vì lẽ đó cũng nhắm hai mắt bắt đầu theo cảm ngộ. Bảy người sử dụng không giống vũ khí, đồng thời sử dụng quá một lâm thế chém để chiến đấu. Như vậy ai có thể đạt được thắng lợi đây? Giờ khắc này Diệp Không đã đối với chuyện của ngoại giới hoàn toàn không biết, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Bảy người này hình ảnh cùng chiến đấu, toàn bộ đều là lực lượng tinh thần của hắn thông qua chính xác phân tích và số liệu đến mô phỏng đi ra. Chiến chiến chiến. Xem rốt cục ai mới là người thắng sau cùng. Trên bầu trời có bảy cái quá một đồng thời lâm thế, bọn họ toàn bộ phát sinh một đòn tối hậu. Dĩ nhiên là như vậy, có một cái lưu đến cuối cùng. Không đúng, toàn bộ làm lại. Tái chiến. Liền như vậy, ở Diệp Không lực lượng tinh thần bên trong, bảy cái quá một thiên biến vạn hóa. Nhưng là mỗi một lần đều đang có một cái lưu đến cuối cùng. Ở Diệp Không tưởng tượng, bảy người toàn bộ đồng thời phát sinh đồng dạng một đòn. Lớn như vậy ra liền muốn toàn bộ đều tử, đồng quy vu tận. Nhưng là sự thực cũng không phải như vậy, mà là mỗi một lần cuối cùng đều muốn lưu lại một người. Tại sao mỗi lần đều muốn lưu lại một người? Diệp Không tâm niệm bên trong một thoáng liền cảm giác được cái gì. Trước hắn tu luyện quá vừa vỡ thế kiếm bên trong bảy loại sát ý, tối loại sau siêu dương phá thế giết, trước sau không cách nào lĩnh ngộ. Lẽ nào cái kia cuối cùng lưu lại một người chính là cái gọi là siêu dương? Hắn đến cùng có chỗ nào không giống? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4488 thời không pháp nguyên kỹ năng. Giờ y e b. Không đối với sự trưởng thành của mình trải qua vẫn luôn cảm giác được hiếu kỳ chính là may mắn ánh sáng. Hắn hiện tại đi tới vị diện tầm cao nhất, nhưng là còn không biết may mắn ánh sáng là cái gì. Hơn nữa, ngoại trừ chính hắn này may mắn ánh sáng, hắn không có nhìn thấy bất kỳ người nào khác nắm giữ. Một cái khác để Diệp Không hoài nghi chính là địa cầu. Hắn luôn cảm thấy địa cầu thật giống rất có chút bí mật. Từ hắn vừa bắt đầu, trên địa cầu liền phát sinh rất nhiều không giống chuyện bình thường. Liền nói, trên địa cầu dĩ nhiên có một bí mật đường nối dẫn tới môn bên trong hỏa diễm hải. Hơn nữa, này may mắn ánh sáng lúc trước mấy cái nắm giữ giả trong tay cũng không sản sinh quá to lớn tác dụng. Nhưng là rơi vào Diệp Không trong tay, nhưng là sản sinh không tầm thường tác dụng cực lớn. Lẽ nào này cùng địa cầu có cái gì mật thiết liên hệ? Diệp Không tuy rằng có ý nghĩ này, nhưng là vẫn không có chứng thực. Thật giống như quá một siêu dương như thế, còn có tám thái tử tại sao không thể sử dụng pháp nguyên vân vân. Đến Diệp Không bước đi này, cũng không thể nói thế gian này sự tình hắn hoàn toàn cũng có thể rõ ràng. Hắn còn chưa tới nơi cái kia độ cao. Có một số việc hắn là sẽ không hiểu. Cáo biệt ở Hồng Mông người nhà và thân thích, Diệp Không lại một lần nữa bước lên hành trình. Mỗi một đoạn cáo biệt, mỗi một lần đường xá bắt đầu, hắn đều tự nói với mình. Chính mình bôn ba, chính là vì có một ngày không lại cáo biệt, không lại chia lìa. Nhưng là con đường tu luyện từ từ vô tận, hắn không biết ở đâu là điểm cuối. Bất quá quang minh thế giới xuất hiện, để hắn nhìn thấy hy vọng, hiện nay xem ra, đó là trong truyền thuyết thiên đường. Ta cũng đã tới mức độ này. Còn có bước cuối cùng này. Có lý do gì không nỗ lực đi phấn đấu? Đi tới cuối cùng này huy hoàng. Nghĩ tới đây, Diệp Không đứng ở đạo tộc Bảo Chu bên trên buông tàu phía trước. Trong hai mắt đã vung tới những kia cách sầu. Đội tự tin cùng dũng khí. Từ Hồng Mông đến đạo tộc tổ điện ra thủy địa phương, chẳng lẽ muốn chạy một năm? Đạo tộc Bảo Chu trên, Diệp Không mở miệng hỏi tám thái tử. Vào lúc này đại trưởng lão mở miệng nói rằng: Diệp tiền bối, không phải như vậy. Chúng ta quá khứ chỉ cần nửa năm đường xá thời gian. Đại trưởng lão vốn là cùng với không thiết Diệp Không. Bất quá bởi vì tám thái tử không nghe hắn. Thêm vào Diệp Không tu vi tăng lên tốc độ kinh người. Hắn hiện tại cũng không thể không đối với Diệp Không biểu thị tôn kính. Hắn mở miệng tiếp tục nói. Đạo tộc tổ điện ra thủy. Đối với chúng ta đạo tộc người đến nói, chính là hỷ sự to lớn, là chúng ta 500 năm một lần tối ngày lễ lớn. Bởi vậy chúng ta có quy định, hết thảy đạo tộc nhân hòa Bảo Chu đều muốn sớm nửa năm đến, tụ tập cùng nhau, rất vui mừng, chúc mừng cùng chờ đợi. Hóa ra là như vậy. Diệp Không gật gù. Thật giống như trên địa cầu Hoa Hạ sẽ có mỗi năm một lần vui mừng ngày lễ. Đến ngày đó, đại gia sẽ ăn thịt uống rượu, tụ tập cùng một chỗ, đánh bài tiêu khiển, hoan độ ngày hội. Đạo tộc người cũng giống như vậy. Bất quá bọn hắn là 500 năm mới quá một lần ngày lễ, vì lẽ đó càng thêm long trọng. Bởi vậy liền muốn sớm nửa năm đến, sau đó tụ tập cùng một chỗ hoạt động. Đại trưởng lão lại nói, còn có chúng ta sớm đến nửa năm là bởi vì chúng ta còn có các loại chọn lựa hoạt động. Chúng ta đạo tộc phổ thông tộc nhân cùng trưởng lão cùng với thái tử trong lúc đó đều phải tiến hành vài tràng chiến đấu luận võ. Diệp Không gật đầu, hóa ra là như vậy. Đại trưởng lão nói tới chỗ này thì có chút lúng túng, lại nói: chúng ta đạo tộc người ở cái này ngày lễ là không hoan nghênh ngoại tộc xuất hiện. Diệp tiền bối, ngươi xuất hiện sợ là đại ý của trưởng lão. Diệp Không, ngươi biết điều một điểm. Đúng là ngay khi Bảo Chu bên trong không muốn xảy ra phát hiện. Nếu không sẽ cho tám thái tử mang đến phiền phức không tất yếu. Ta rõ ràng. Diệp Không gật gù. Vậy ta ra đi dò xét một thoáng. Nói, đại trưởng lão đi ra ngoài. Hắn sau khi đi ra ngoài, tám thái tử mở miệng hỏi: nhị ca. Đại trưởng lão nói chính là sự thực. Ngươi như bây giờ, sợ rất không tiện. Ngươi có hay không nghĩ kỹ tiến vào thân phận? Diệp Không nói. Ta muốn xen lẫn trong những kia vô lượng thần giáo trong các đệ tử tiến vào. Không biết ngươi đối với bên kia có cái gì tình báo? Tám thái tử nói. Nhị ca. Ngươi cũng biết. Ta cũng là lần thứ nhất tham gia này đồ bỏ đạo tộc đại hội. Nếu không như vậy, đến thời điểm ngươi hiện tại bảo chu bên trong, ta đem bên ngoài tình huống dò nghe, sau đó ở trở lại bảo chu bên trong cùng ngươi thương nghị. Diệp Không gật đầu nói cũng tốt. Còn lại còn có thời gian nửa năm. Diệp Không ngoài trừ ở bảo chu trên các loại điển tịch điếm cùng bảo vật điếm tìm kiếm mua một ít khả năng muốn dùng đến một bên ngoài, chính là tiêu tốn thời gian đến cảm ngộ thời không pháp nguyên kỹ. Pháp nguyên kỹ cảm ngộ có hai loại. Một loại là tự mình cảm ngộ, chính mình sáng tạo. Loại thứ hai chính là học tập người khác, hay hoặc là ở học tập người khác cơ sở trên. Hơn nữa chính mình cảm ngộ, liền giống như Diệp Không thủy hỏa sơn hà đồ chính là ở đạo tổ sơn hà đồ trên thay đổi. Mà hắn đệ nhị pháp nguyên kỹ thật giả bản tôn chính là từ điển tịch trên quan sát đến. Đệ tam pháp nguyên kỹ thượng thiện phạt ác là tự nghĩ ra. Vì lẽ đó đệ tứ pháp nguyên kỹ hắn một thoáng không nghĩ ra được, liền quyết định đi điển tịch điếm mua một ít liên quan với phương diện này kỹ năng điển tịch. Trên thực tế, thời gian cùng không gian, đây là hai cái siêu cấp mạnh mẽ pháp nguyên. Liên quan với thời gian cùng không gian pháp nguyên kỹ năng cũng là số lượng kinh người. Nói thí dụ như làm một cái thời gian xiềng xích, hoặc là lao ngục không gian. Những thứ này đều là thông thường thời không pháp nguyên kỹ năng. Bất quá Diệp Không hiện tại ánh mắt rất cao. Hắn không lọt mắt những này thấp kém pháp nguyên kỹ. Hắn muốn rất cường đại pháp nguyên kỹ. Làm một cái thời không gông xiềng, hắn không cách dùng nguyên đều có thể làm ra đến. Nguyên lực khó kín chính là. Còn muốn cái gì pháp nguyên? Diệp tiền bối, rất xin lỗi, tiệm chúng ta bên trong điển tịch chính là như vậy, không có càng thêm lợi hại thời không loại pháp nguyên kỹ năng. Nói chuyện chính là chủ quán, đây là một người dáng dấp rất đẹp đạo tộc nữ tử, tự xưng tên là Bành Đình Đình. Vậy này bảo chu trên còn có cái gì trong cửa hàng có thể càng mạnh mẽ hơn loại này điển tịch? Diệp Không tới nơi này số lần rất nhiều, cùng Bành Đình Đình quen biết. Bành Đình Đình cười nói. Tiền bối, không phải ta nói, toàn bộ đạo tổ bảo chu trên, sợ là đều không có tiền bối phải tìm được điển tịch. Nàng nói như vậy, Diệp Không có chút thất vọng. Bất quá Bành Đình Đình lại nói. Tiền bối, nếu như ngươi đồng ý ra giá cao, như vậy đến đạo tộc đại hội thời điểm, ta hay là có thể giúp đỡ một điểm bận biểu. Diệp Không nhất thời cả kinh, hỏi, lời này nói như thế nào?